Đao kiếm thần hoàng, chương 390, nhị tuyển ánh nguyệt, góc truyện audio.com. Kiếp trước khi Đinh Hạo còn nhỏ từng bị phụ mẫu buộc đi học thêm mình không thích, trong đó có một môn là học nhị hồ với nghệ nhân già, hắn có thể kéo mấy bài hoàn chỉnh. Hôm nay Đinh Hạo đi ra là vì thả lỏng áp lực tinh thần, thấy nhị hồ thì nổi hứng lên. Đinh Hạo thử điều chỉnh rồi ngồi xuống kéo một bài, đó là bài nhị hồ nổi tiếng trong kiếp trước, rất là được yêu thích. Mới đầu Đinh Hạo còn mới mẻ, một lát sau hắn dần tiến vào trạng thái. Cái gọi là cao thủ tinh thông nhiều việc, Đinh Hạo khống chế thân thể tinh thần đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Trong thời gian ngắn Đinh Hạo vượt qua trình độ kiếp trước, thậm chí đến đẳng cấp đại sư. Tiếng nhị hồ thanh như oán như nộ, như khóc như than quanh quẩn bên tai, ý nhạc tinh lặng sâu thẳm. Thanh âm khuếch tán, mọi người mông lung thấy mình đang ở trong hồ sen dưới đêm trăng, nước hồ lăn tăn gợn sóng. Đinh Hạo bất giác chìm trong ý cảnh, thể xác và tinh thần nhẹ nhàng chưa từng có. Đinh Hạo ảo giác minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu, hắn đang tản bộ bên tây hồ đêm trăng, 24 cầu minh nguyệt dạ, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thân mình. Ánh trắng dao động xua tạp chất trong người, xoa dịu tinh thần, hoảng hốt theo gió bay đi, ngủ say ở cung quảng. Không biết qua bao lâu Đinh Hạo cảm thấy có thứ gì trói buộc thân thể trong khoảnh khắc này sụp đổ, cảm giác thoải mái chưa từng có bao phủ toàn thân, thần thức bỗng nhiên rõ ràng. Lâu này có thứ như tấm mảnh che trước mắt Đinh Hạo phút chốc biến mất. Thân xác hồng lô, Đinh Hạo mừng rỡ, đây đúng thật là có lòng trồng hao hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Đinh Hạo không ngờ ổi hứng kéo một bài nhị hồ mèo mù vơ ca gián đột phá bình cảnh đệ tứ giai thắng tự quyết, tiến vào cảnh giới đệ ngũ giai thân xác hồng lô. Đinh Hạo cảm thấy toàn thân biến thành lô đỉnh lò lửa dung nạp luyện hóa vạn vật, hắn thậm chí cảm giác từng tia linh khí yếu ớt trong thiên địa nhập vào người. Đinh Hạo chưa cảm nhận hết các loại diệu dụng. Đinh Hạo nghe bên tai tiếng khen ngợi, lão nhân mù lắc đầu, khẽ thở dài. Cả đời ta nghiên cứu nhạc phổ nhưng chưa từng nghe làn điệu nhị hồ như vậy. Xin hỏi công tử khúc nhạc này đến từ đâu? Đinh Hạo nhận ra mọi người trong tửu quán ngây ngốc nhìn mình, chìm đắm trong bài nhị tuyển ánh nguyệt, bao gồm bên ngoài tụ tập nhiều người đứng nghe. Đinh Hạo ngần ngừ một lúc, không chút khách sáo đạo nhạc tác phẩm thời không khác. Đinh Hạo mỉm cười nói, mới rồi là ngẫu nhiên kéo bầy. Lão nhân mù khen nửa ngày, hốc mắt trống rỗng sắc bén hơn người bình thường. Vẻ mặt lão nhân mù kỳ dị nhìn Đinh Hạo nửa ngày. Lão nhân mù nói, không ngờ hôm nay gặp chỉ âm tại đây, công tử đại tài. Ta nhận nén vàng này. Nói xong lão nhân mù lại khen không dứt miệng. Lý Lan ở một bên kinh ngạc nhìn Đinh Hạo. Trên đường tu luyện võ đạo, Đinh Hạo làm Lý Lan và tông môn giật mình rất nhiều, không ngờ về âm nhạc cũng tuyệt vời như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này trời sinh biết hết tất cả, là toàn tài không gì làm không được. Một thanh âm trào phúng kỳ dị phát ra từ đám người. Không ngờ được gọi là đệ nhất thiên tài vấn kiếm tông Đinh Hạo chính là hạng thích khoe khoang khoác lác. Đinh Hạo quay đầu lại thấy năm thanh niên bước ra từ đám người. Mấy người đó mặc trang phục võ sĩ xanh đỏ dán sát người, một nam một nữ dẫn đầu mặc áo giáp xanh đỏ hoa lệ. Góc truyện audio.com. Diện mạo rất đẹp, nam khoảng 20 tuổi, tóc dài đỏ rực, mày dài như kiếm. Nữ nhỏ hơn chút, dáng yêu kiều, mày liễu dài, đầu chân mày quyến rũ, mắt thu thủy, da trắng nõn, rất đẹp. Một nam một nữ khí thế trầm ổn, ít nhất trên tiên thiên võ tông cảnh, thực lực không thể xem thường. Trong đám người có kẻ kinh kêu, a, bọn họ là phong lôi song kiêu của lôi âm phái. Người đó nói ra lai lịch của một nam một nữ, thì ra là thủ lĩnh trẻ tuổi của lôi âm phái cũng thuộc hàng đại môn phái, được xưng là phong lôi song kiêu, một trong vài siêu cao thủ trẻ tuổi Tuyết Châu. Đinh Hạo nhíu mày, trong đại môn phái lôi âm phái, Tinh Vẫn Tông giống nhau, thuộc tông môn phe Thanh Bình Học Viện, mấy năm nay không ngừng ma sát với Vấn Kiếm Tông. Nửa năm trước trong cuộc chiến thiên nhân cốc, Vấn Kiếm Tông tổn thất cường giả tiên thiên võ tông cảnh như Mã Nhất Phi cũng có mặt lôi âm phái tham gia. Đinh Hạo chừng thấy tư liệu một nam một nữ phong lôi song kiêu trong hồ sơ Vấn Kiếm Tông chuyên môn cung cấp. Nam tên là Tất Hạ, tu luyện đại diễn lôi âm quyết, xếp hạng 6 trên bảng kỳ công Tuyết Châu, dự đoán thực lực cỡ thất khiếu tiên thiên võ tông cảnh, am hiểu cận chiến, khống chế thiên lôi. Nữ tên Hạ Nghê, thường tu luyện tiểu chu thiên thanh phong quyết, xếp hạng 6 trên bảng kỳ công Tuyết Châu, dự đoán thực lực cỡ bát khiếu tiên thiên võ tông cảnh, là một trong vài đối thủ nặng ký sắp tới của Đinh Hạo trong đại hội luận phẩm tông môn. Tin tưởng Tất Hạ, Hạ Nghê thường cũng nghiên cứu kỹ tư liệu về Đinh Hạo nên mới ra tiếng vạch thân phận của hắn. Mấy cao thủ gặp nhau, không khí căng thẳng, đám người ồn ào, sợ hãi thụt lùi. Chớp mắt người trong tửu lâu đầu chạy ra ngoài, bên trong trống rỗng. Mọi người thế mới hiểu thiếu niên áo xanh kéo khúc nhị hồ kinh thế là Đinh Hạo của Vấn Kiếm Tông hiện nay đang nổi lên như diều gặp gió trong Tuyết Châu, hèn chi tài như thế, đúng là danh phù kỳ thực. Nghĩ đến quan hệ giữa Vấn Kiếm Tông và Lôi Âm Phái, không ai dám ở lại tửu quán tiếp. Lỡ hai nhóm người Vấn Kiếm Tông, Lôi Âm Phái đụng đồ thì tửu lâu chắc chắn sẽ sụp. Hai ông cháu lão nhân mù cậu bé một chân không biết từ khi nào đã biến mất trong đám người. Tất Hạ tóc dài màu đỏ dẫn đầu đám người lạnh lùng cười. Đinh Hạo dược gọi là mèo ác quỷ tà nguyệt song tuyệt chẳng qua là thằng nhãi con chưa mọc lông, thật khiến người thất vọng. Tất Hạ nói chuyện đầy khiêu khích. Tất Hạ tu luyện đại diễn Lôi Âm Quyết xếp hạng 6 bảng xếp hạng kỳ công Tuyết Châu, 5 năm trước đã nổi danh, được gọi là thiên tài trăm năm mới gặp của Lôi Âm Phái. Tất Hạ tung hoành Tuyết Châu, hiếm khi gặp địch thủ. Đinh Hạo mỉm cười nói, ngươi nên mừng là hôm nay may mắn đi. Cách chương.